Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết mình nên đi đâu? Về nhà sao? Cô không muốn về nhà, còn không biết phải đối mặt với anh thế nào khi anh nói dối cô. Vậy thì đi đâu đây? Nếu cô có nhà ở thì tốt. Nếu cô không cho người ta thuê nhà thì tốt rồi. Nếu không hỏi anh, nếu cô không thấy anh đang hẹn hò với cô gái kia. Nếu cô không yêu anh thì tốt rồi. Thật là khổ sở. Không phải cô và bạn trai trước chưa từng phát sinh chuyện này, cũng trải qua những lần bị vứt bỏ, bắt cá hai tay. Nhưng vì sao không giống như lần này lại đau lòng đến vậy? Ai như thế lại nói dối cô? Hai chữ nói dối này rất đơn giản, nhưng bao hàm ý rất nhiều điều, chính là sự lừa gạt. Cô rất khổ sở, thật sự là vô cùng khổ sở, lại không biết phải làm thế nào. Có đau lòng, cô không nên uống nhiều rượu như vậy chứ. Đồ ngốc mà. Đoạn khúc mắc này khiến Giải Nghê bỏ công việc, chạy đến quán bar uống rượu. Lúc này đã có vài phần men say, vừa nhìn thấy bạn tốt xuất hiện đi về phía mình, thiếu chút nữa đã ngã rào xuống, tiếp tục kéo theo bạn tốt đến quầy bar, không ngừng cụng ly với bạn tốt, sau đó đem tất cả khổ sở, đau lòng để nói ra cho bằng hết. Đây là Giải Nghê, sau khi uống rượu, những buồn phiền trong lòng đều nói toạc ra. Cô, Giải Nghê, Nhạc San và Tiệp Ngọc là bạn bè tốt từ hồi học cấp 3. Nhạc San và Tiệp Ngọc đã kết hôn sinh con, có gia đình của mình, trước mắt cũng chỉ còn lại cô và Giải Nghê chưa có gia đình. Đối với chuyện yêu đương hay kết hôn, cô đều không có hứng thú, cho nên không nói cũng có thể. Nhưng mà Giải Nghê không giống như cô ấy luôn tìm người nam nhân tốt để kết hôn, nhưng mà gặp toàn những người không hợp với mình. Mãi gần đây mới gặp được một nam nhân tốt, kết quả hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Cuối cùng thì hẹn hò cô gái khác, lừa dối bạn gái. Nam nhân quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì, nhưng mà nói đi rồi lại nói lại. Chỉ vì một câu nói, không điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền một mình chạy đến quán bar mượn rượu giải sầu, Giải Nghê lần này không tỉnh táo rồi. Quan trọng là, bây giờ cái người buồn vì tình này đã bất tỉnh nhân sự, nằm úp sấp ngủ trên quầy bar, phải làm sao đây? Đoàn Cẩn Tâm khẽ thở dài một hơi. Đang lúc cô đang do dự có nên đưa bạn tốt về nhà hay không, hay là đưa bạn tốt về nhà bạn ấy, thì điện thoại trong túi kêu lên. Trên màn hình là Bạch Tiệp Ngọc, cô bắt máy. Alo? Cẩn Tâm, Giải Nghê có liên lạc với cậu không? Bạch Tiệp Ngọc vừa mở miệng đã hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu tìm Giải Nghê có chuyện gì không? Cô nàng hỏi lại, hiển nhiên không trả lời vấn đề của Tiệp Ngọc. Không, tớ không muốn tìm cậu ấy, mà là chồng tương lai cậu ấy đang tìm. Giải Nghê nói anh ta là muốn tăng ca, kết quả là người đã tan tầm sớm cũng không có về nhà. Điện thoại cũng không bắt máy, người kia sốt ruột đi tìm khắp mọi nơi, tìm đến chỗ tớ. Bạch Tiệp Ngọc nói đoạn cho Cẩn Tâm nghe, một sao lại lúc đó lại hỏi. Cậu ấy có liên lạc với cậu không? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu có biết không? Cậu ấy đang ở bên cạnh tớ. Đoàn Cẩn Tâm thở dài. Sao? Giải Nghê uống rượu. Tớ đang suy nghĩ nên đưa cậu ấy về nhà thế nào? Đoàn Cẩn Tâm giải thích tình hình bây giờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tiệp Ngọc mẫn cảm hỏi. Chờ sau khi cậu ấy tỉnh rượu, cậu hỏi cậu ấy đi. Mau giúp tớ gọi tên kia đến đây đón người. Giải Nghê không có điện thoại, tớ cũng không biết số của anh ta. Cô nói với Bạch Tiệp Ngọc, sau đó đọc địa chỉ quán bar. Tắt điện thoại ước chừng 20 phút sau, Cầu Kính vội vàng chạy tới. Tuy không quen thân, nhưng cũng đã gặp mặt qua mấy lần. Đoạn Cẩn Tâm gật đầu chào hỏi, giúp đỡ anh đỡ Giải Nghê đang say lên xe. Cảm ơn cô. Cô cũng lên xe đi, tôi đưa cô về nha. Cầu Kính đề nghị. Đoạn Cẩn Tâm gật đầu lên xe, bởi vì đúng lúc cô có chuyện muốn nói với anh. Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại uống nhiều rượu như vậy không? Cô còn chưa mở miệng, anh đã hỏi trước. Làm sao anh biết? Tôi biết nguyên nhân. Cô liếc nhìn anh, không trả lời chỉ hỏi lại. Cô ấy chỉ cần uống rượu, sẽ đem mọi phiền muộn ra trong lòng nói hết. Hóa ra anh hết rất hiểu Giải Nghê. Cho nên anh cũng biết cậu ấy là người không giấu được bí mật, cũng không phải là nữ nhân có bí mật. Nhưng còn anh, có phải cũng giống như cậu ấy, là nam nhân không có bí mật? Đoàn Cẩn Tâm hỏi anh. Cô ấy uống rượu là vì tôi có bí mật không cho cô ấy biết. Anh im lặng trong chốc lát, trầm giọng hỏi. Anh là người thông minh, hẳn cũng biết người càng cẳng thắn thì không thể nào chịu nổi bị lừa gạt. Cô dùng một phương thức khác để nhắc nhở anh. Tôi không có lừa gạt cô ấy. Anh xác định là anh không có sao? Đoàn Cẩn Tâm nhấp môi cười lạnh. Như vậy xin hỏi anh, buổi chiều hôm nay anh uống cà phê với ai vậy? Cầu Kính lập tức trợn tròn hai mắt. Đoàn Cẩn Tâm không nói gì nữa, cảm thấy là mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, thành quản khó quản việc nhà. Tuy là đêm cuối tuần, đã 12 giờ, xe cũng không nhiều, rất nhanh liền tới nhà của Đoàn Cẩn Tâm. Xe dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net